Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 22, tự thực ác quả. Chuẩn Đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đặng Cửu Công cha và con gái. Ngươi có thể nghĩ tốt. Đặng Cửu Công ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh, muốn chưa nghĩ ra, không có nhìn ra sao. Ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta đến bắt ngươi. Ngươi thử một chút, Chuẩn Đề cười lạnh nói. Hừ, Si tướng quân, Đặng Cửu Công quát lạnh một tiếng. Ngang, trong nháy mắt, một đầu ly long gào thét hướng về Chuẩn Đề bổ nhào qua. Ly long hung uy, đại la kim tiên khí phát ra, phồng lên lấy bốn phía khí lưu một trận dốc hết ra đáng. Chuẩn Đề trong mắt lạnh lẽo, lấy tay nhất quyền nghênh đón. Oanh! Ly Long cùng Chuẩn Đề quyền đầu chạm vào nhau, âm vang bay ngược mà ra, trên đầu, một cái lỗ thủng khổng lồ, hung hăng ngã tại cách đó không xa trên trận pháp. Ngươi, ngươi không phải kim tiên tu vi sao? Coi như kim tiên điên phong, cũng không thể nào là đại la kim tiên đối thủ a. Đặng Cửu Công biến sắc, kim tiên, ta kim tiên thời điểm giết hại đại la kim tiên liền có vài chục cái. Chỉ bằng các ngươi, trận pháp này cũng muốn vây nhốt ta. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng. Quát lạnh trong, dậm chân trùng thiên, nhất quyền đánh về phía bên ngoài sân nhỏ trận pháp. Đừng cho hắn đi ra. Đặng Cửu Công cả kinh kêu lên. Nhưng, Chuẩn Đề giờ phút này đã buông tay buông chân. Đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một quyền này dốc hết Chuẩn Đề hết thảy, quân lâm thiên hạ chân long đổ bá đạo lực lượng, âm vang tiết ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, bên ngoài sân nhỏ trận pháp hình thành kết giới, nhất thời vết nứt nổi lên bốn phía. Cái gì? Không có khả năng, trận pháp này có thể chống đỡ 10 cái mới vào đại la kim tiên. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Đặng Cửu Công biến sắc. Cha, cứu ta. Trong tiểu viện Đặng Thiên Ngọc lộ ra hoảng sợ sắc. Bởi vì Đặng Thiên Ngọc còn tại trong tiểu viện. Cái này Chuẩn Đề hung mãnh như vậy, nếu là trở tay đối phó chính mình chẳng phải là xong đời. Có thể Chuẩn Đề cũng không để ý tới Đặng Thiên Ngọc, lại lần nữa nhất quyền đánh ra. Oanh, bên ngoài sân nhỏ trận pháp âm vang nổ tung lên, triệt để hóa thành toái phiến tan thành mây khói. Không gì hơn cái này. Chuẩn Đề cười lạnh nói. Khủng bố quyền đầu, nhượng bốn phía á long nhóm đều lộ ra lo lắng sắc. Giờ phút này Đặng Cửu Công cũng biết Chuẩn Đề nguy hiểm. Có thể, càng là như thế, Đặng Cửu Công càng là hưng phấn. Cái này chứng minh Chuẩn Đề công pháp lợi hại hơn. Bắt lấy hắn, toàn bộ xuất thủ, bắt lấy hắn. Đặng Cửu Công kích động hét lớn. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, trăm long gào thét, âm vang ở giữa hướng về Chuẩn Đề vồ giết tới. Âm âm, đảo mắt, Chuẩn Đề liền bị dìm ngập tại trăm long trong, nhìn không thấy thân ảnh. Cầm xuống, Đặng Thiên Ngọc lộ ra một cỗ vui mừng. Lại tại lúc này, trăm long bao phủ dưới, truyền đến một tiếng hùng hậu tiếng long ngâm. Ngang, bành một tiếng, trăm đầu á long trong nháy mắt bị cự lực nổ tung, bay ngược mà ra, lộ ra nội bộ, đem khắp nơi đều bước ra vô số vết nứt một đầu huyết sắc chân long. Ngang, huyết sắc chân long rít lên một tiếng, đột nhiên kích thích sở hữu á long màng nhĩ một trận đau đớn. Chân long, một đầu ly long kinh ngạc nói. Long vương, một đầu cầu long cả kinh kêu lên. Long, đây mới thực sự là long hình, là á long nhóm cả một đời truy cầu mục tiêu a. Trước mắt tại Chuẩn Đề trên thân xuất hiện, long có đẳng cấp, chân long tối cao, này long thể xuất hiện, trong lúc vô hình long uy, liền để một đám á long một trận run chân. Đặng Cửu Công trừng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, cuối cùng trong mắt càng ngày càng phấn khởi. Chân long công pháp, ta liền nói, Ha ha ha ha ha ha. Đặng Cửu Công càng phát ra hưng phấn tham lam mà lên. Thiền Ngọc, ngươi mang theo một số long tướng qua đem Long Cát công chúa chộp tới. Đặng Cửu Công cười to nói. Vâng, Đặng Thiền Ngọc ứng thanh mang theo một đám á long rời đi. Muốn chết, Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng. Hô, Đặng Cửu Công trong nháy mắt xuất hiện tại Chuẩn Đề trước mặt. Hiện tại, đối thủ của ngươi là ta. Đặng Cửu Công cười lạnh nói. Cười lạnh tế, Đặng Cửu Công cũng phát ra một tiếng long ngâm. Trong nháy mắt, Đặng Cửu Công biến hóa thành một đầu cự đại thanh long. Thanh long, cũng là chân long bộ dáng. Long giác, long tu cái gì cần có đều có. Vương cũng là chân long. Bốn phía á long nhóm kinh ngạc nói. Chuẩn Đề sắc mặt lạnh lẽo. Ta thế nhưng là phí bao nhiêu công phu mới tiến hóa thành chân long. Đáng tiếc, đành phải kỳ hình, không được kỳ pháp. Chuẩn Đề, ngươi có chân long tu luyện công pháp đúng hay không? Ta liền muốn chân long công pháp. Đặng Cửu Công thanh long mắt lộ hồng quang nói. Không biết sống chết. Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng. Ngang, ngang, huyết long, thanh long ầm vang tại hư không va chạm mà lên. Cự đại trùng tràng âm thanh, làm cho cả chân long bĩu môi phát ra ngập trời chấn động. Đặng Cửu Công thực lực mạnh mẽ, năng lực ép quần long, sao lại phàm là bối? Nhất thời cùng huyết long giết chóc mà lên, lại có đại lượng á long lược trận. Nhất thời, Chuẩn Đề bị áp chế trong. Một bên khác, Đặng Thiền Ngọc mang theo một đám á long nhào về phía Long Cát công chúa địa. Đại tiểu thư, bên kia làm sao? Đánh như thế nào đứng lên? Thổ hành tôn cháy vội hỏi. Đặng Thiền Ngọc chỗ nào nguyện ý cùng cái này người lùn nói chuyện? Nhìn về phía Long Cát công chúa, thò ra một ngón tay, cầm xuống tiện nhân này. Ngang, một đám á long nhất thời hướng về Long Cát công chúa đánh tới. Long Cát công chúa biến sắc, bảo hộ ở Hồng Cẩm bên cạnh. Vương Hùng, ngươi lại gây phiền toái gì? Long Cát công chúa lo lắng nói. Long Cát công chúa cũng không sợ, bởi vì Long Cát công chúa hội thuấn gì? Thế nhưng là, Hồng Cẩm làm sao bây giờ? Ngay tại Long Cát công chúa lo lắng, một đám á long đánh tới tế. Long Vương lệnh, dám đối công chúa làm càn người, giết không tha. Một tiếng gào to từ nơi không xa truyền đến. Giống, lại nhìn thấy, Long Cát công chúa cách đó không xa một cái trong phòng. Bỗng nhiên đập ra đến một đoàn hải tộc yêu vương. Lại là Long Vương đảo cá mập yêu, giao long yêu môn, thế mà toàn đến, bỗng nhiên đem Long Cát công chúa hộ tại sau lưng, vồ giết về phía Đặng Thiền Ngọc mang đến một đám á long. Đặng Thiền Ngọc mang đến á long không nhiều, coi là 10 phần chắc 9, ai biết đối diện số lượng, là mình gấp 5 lần không thôi, không có khả năng, không có khả năng, các ngươi làm sao tiến đến. Đặng Thiền Ngọc cả kinh kêu lên. Hừ, Long Vương đại nhân đã sớm nhìn ra các ngươi lòng mang ý đồ xấu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tới vẫn không đi. Các ngươi không vọng động, chúng ta cũng sẽ không lộ diện. Lần này là các ngươi tự tìm. Cá mập yêu tiếng giống nói. Âm âm, đảo mát, Long Cát công chúa bên này liền an toàn. Long Cát đều có chút trợn mắt hốc mồm, ngược lại nhìn về phía nơi xa quần long vây công Chuẩn Đề. Nhìn thấy Chuẩn Đề bị quần long áp chế, Long Cát công chúa cũng lộ ra một vẻ lo âu sắc. Oanh, Chuẩn Đề chiến quần long cự đại dư ba, đem chân long cốc kết giới đều đánh vỡ, cuồn cuộn nước biển cuốn tới, một đám long tộc tại trong biển rộng nhấc lên ngập trời sóng biển. Hảo lợi hại công pháp, kim tiên thực lực liền có thể cùng chúng ta giằng co lâu như thế. Đáng tiếc, hôm nay là chủ công trận, nơi này ta lớn nhất, bắt lại cho ta hắn. Thanh long Đặng Cửu Công gào thét lấy. Ngay tại Đặng Cửu Công trương cuồng tế, Cách đó không xa Chuẩn Đề cũng rốt cục bị chọc giận. Muốn chết đồ vật, đã các ngươi không biết sống chết, này trách không được ta. Chân Long lệnh, tứ hải nghe ta điều khiển, vạn long thụ ta mệnh, lên. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, ngang, toàn bộ đại hải bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm, không phải thật sự long cốc phụ cận, mà chính là toàn bộ tứ hải, mênh mông bát ngát tứ hải, đều truyền đến hùng hậu tiếng long ngâm. Liền thấy, chân long cốc bốn phía, đột nhiên thanh thế to lớn, này, này sóng biển Sơn Phong làm sao đang động, cống ngầm tại bốn phía du động, dưới mặt đất kim quang là cái gì? Ngoạc kép, một đám á long cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Chuẩn Đề dưới chân, bỗng nhiên từ đáy biển trong đất đá bộ, leo ra một đầu 10 vạn dặm trưởng kim sắc cự long. Kim long uốn éo, tứ hải bốc lên, đặng cửu công các loại cự long, nhiều nhất mấy ngàn trượng thôi. Tại cái này 10 vạn dặm kim long trước mặt, liền chẳng khác nào kiến hôi, cỡ nào nhỏ bé. Long mạch, đây là long mạch, làm sao có thể, long mạch sao có thể dẫn động. Đặng cửu công cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi còn ở phía sau, lại nhìn thấy, huyết long Chuẩn Đề, há miệng hút vào, này 10 vạn dặm kim sắc long mạch, thế mà tựa như thu nhỏ cho bị huyết long nuốt vào. Huyết long quanh thân kim quang vạn trượng, huyết long chậm rãi biến lớn. Từ vừa mới bắt đầu 3.000 trượng, rất nhanh đạt tới 3 vạn trượng, thậm chí 10 dài vạn trượng. Khủng bố uy, phát ra, sở hữu á long nhất thời toàn thân như nhũn ra. Huyết long thân thể đều muốn chống ra ra vết nứt. Hiển nhiên, long mạch lực lượng quá kinh khủng. Cái này cả con rồng mạch, hạng gì bá đạo long khí, cho dù Chuẩn Đề cũng có chút thụ không. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đặng cửu công các loại long. Giống, huyết long há miệng vừa hô. Trong miệng trong nháy mắt bắn ra một đạo giống như diệt thế ánh sáng năng lượng trụ. Chỗ khắp nơi, hết thảy phi hôi yên diệt. A, a, a, ngoặc kép, liền thấy, có 15 cái á long bị năng lượng trụ đốt qua. Liền bụi đều không thừa dưới. Triệt để toàn bộ bốc hơi. Cha, cách đó không xa chật vật Đặng Thiên Ngọc hoảng sợ kêu. Bởi vì, Đặng Thiên Ngọc nhìn thấy, Đặng Cửu Công cũng bị năng lượng trụ bao phủ. Hết thảy địch nhân tại huyết long trước mặt, thất bại thảm hại, cả con rồng mạch đều bị nó thôn a. Này có bao nhiêu lực lượng kinh khủng a? Một thanh năng lượng trụ phun ra, huyết long dễ chịu một số. Nhưng, quanh thân vẫn như cũ cuồn cuộn long khí tiêu tán trong. Bốn phía, chân long cốc á long nhóm, trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, từng cái kinh dị không thôi run lẩy bẩy. Long cát công chúa nhìn lấy này đại suất 10 mấy lần huyết long, cũng há to mồm, kinh ngạc nhìn lấy này thực lực kinh khủng huyết long. Cái này, đây là cha ta. Long Cát vô ý thức nhìn lấy huyết long, có lẽ Long Cát chính mình cũng không có ý thức được. Đây là Long Cát lần thứ nhất hô Chuẩn Đề, cha. Cho dù là vô ý thức, huyết long dữ tợn, một chiêu định càn khôn, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa một cái hang lớn. Này bị huyết long miệng phun năng lượng trụ trùng kích ra một cái sóng biển hang lớn thâm uyên. Hang lớn nội bộ, Đặng Cửu Công còn chưa có chết, nhưng, đã không còn là long hình, hóa thành nhân hình, quanh thân vết nứt vô số, máu tươi tứ lưu, thương tổn đến cực hạn. Đặng Cửu Công không chết, không phải là bởi vì nó thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì nó trước mặt một quả hạt châu màu xanh. Này hạt châu màu xanh bên trên, vết nứt nổi lên bốn phía. Đột nhiên hóa thành bột mịn bị nước biển xông lên. Tán, phốp, ta Thanh Long Châu, ta trăm cay nghìn đắng mới đến Thanh Long Châu. Không, đây là ta thành là chân long căn. Không có khả năng phá. Không có khả năng phá. ta một thân tu vi. Phốc, Đặng Cửu Công thổ huyết suy yếu trong cả kinh kêu lên. Cha, Đặng Thiền Ngọc nhất thời khóc chạy tới. Thổ hành tôn tuy nhiên e ngại huyết long, nhưng nhìn xem đại tiểu thư cũng bổ nhào qua, huyết long dậm chân mà đến, khí tức khủng bố áp chế Đặng Cửu Công thổ huyết không ngừng. Đặng Thiền Ngọc, thổ hành tôn cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Ba người tất cả đều giật mình nhìn về phía huyết long. Chuẩn Đề thánh nhân, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta, Đặng Thiền Ngọc nhất thời quỳ xuống khóc thút thít nói. Chuẩn Đề thánh nhân tha mạng. Đặng Cửu Công suy yếu trong run rẩy nói. Chuẩn Đề thánh nhân, đại nhân nhà ta đại tiểu thư tuy nhiên có lỗi, nhưng chỉ là bọn hắn nhất thời hồ đồ. Cầu Chuẩn Đề thánh nhân mở một mặt lưới. Thổ hành tôn cũng không ngừng liều mạng dập đầu. Huyết Long nhìn xem ba người, như tại dĩ vãng, Huyết Long làm sao có thể bỏ qua mắt ba người trước. Quay đầu mắt nhìn cách đó không xa Long Cát, Huyết Long lúc này mới híp mắt nhìn về phía ba người. Đặng Thiền Ngọc, Đặng Cửu Công, hôm nay hai người các ngươi mạo phạm, đáng chết tội. Nhưng, nể tình các ngươi ngày xưa cung phụng Long Linh Thảo cho Long Cát. Tôn nói qua, muốn gấp trăm lần hoàn trả. Tuy nhiên chính các ngươi vứt bỏ không muốn. Nhưng, Tôn nói chuyện qua, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cút ngay, đúng, Đặng Thiền Ngọc nơm nớp lo sợ nói. Tạ Chuẩn Đề thánh nhân, thổ hành tôn nhất thời kích động không ngừng dập đầu nói. Đặng Cửu Công run nhè nhẹ, mặt mũi tràn đầy hối hận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.